Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 25, mùi hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi ngây ra, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp không thể, phải đẩy hắn ra, không nên cho hắn bất kỳ hy vọng nào, chuyện này không đúng. Nhưng cơ thể An An không cách nào động đậy được, chỉ có thể thẫn thờ để mặc hắn dựa vào. Coi như làm ngơ một lần, đi, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Cần sự ấm áp, Minh Minh, tha thứ cho em đã lấy một phần ấm áp ấy để chia cho cậu ta. Cô do dự cố gắng nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn. Hắn chỉ là một đứa trẻ, khiến người khác yêu thương. Cảm nhận được sự đáp lại của cô, vòng tay của Vũ Minh càng chặt hơn, đầu vùi sâu vào cổ cô, như muốn hít lấy sự ấm áp ấy từ người con gái này. Trái tim cô không ngừng nhắc nhở, điều mình cho hắn chỉ là một cái ôm mà thôi. Hắn cứ thế ôm chặt cô, vào lòng, làn gió lạnh khẽ luồn qua mái tóc, nhưng dường như họ lại chỉ cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Bên tai vọng lại tiếng thì thầm, cô không nghe rõ nên hỏi lại. Cá, giọng nói kia lại lặp lại, cuối cùng cô cũng nghe ra. Cô thật thơm. Lúc này An An nhận thấy mũi của hắn đã kề sát cổ cô, vừa ngứa vừa giáp. Cả người cô giống như bị thiêu tay, đẩy ngực hắn, muốn thoát khỏi cái ôm kia. Nhưng Vũ Minh vẫn ghì chặt, không hề có ý định bỏ ra. Cô đẩy không được, đành lấy tay đập lên lưng hắn, mau buông ra. Hắn hơi ngước đầu lên, nhìn cô, nói cho tôi biết trước sao cô thơm thế. Nói xong lại cúi xuống hít hà mấy cái. Cô đỏ mặt vùng vẫy lùi lại phía sau, cô muốn giữ khoảng cách với con người đang nóng bừng này. Làm sao tôi biết được, thơm đâu mà thơm, cô ngại ngùng nói. Nhưng quả thật là rất thơm, lần đầu tiên ôm cô vào lòng đã phát hiện ra rồi, cô có mùi hương rất đặc biệt, chỉ gần kề mới ngửi thấy. Hắn nhìn cô đầy phấn khích. Không có, không có mà. Bản thân An An còn không biết thì bảo sao cô trả lời được. Chỉ có điều Minh cũng rất thích mùi hương trên cơ thể cô. Nghĩ tới Minh cô mới giật mình, lúc này hai người quá thân mật. Được rồi, cậu bỏ ra trước đã, cô không thể cứ ngồi mãi thế này. Lúc này hắn mới lưu luyến đành buông ra. Tôi cũng không biết, nhưng trước giờ tôi chỉ dùng một loại sữa tắm tinh dầu thơm, ngay từ lần đầu tiên dùng đã rất thích, vì thế từ đó đến nay không đổi. Ở đây không có thường, nhờ người bạn ở Quảng Châu gửi đến cho. Cô khẽ cười. Lần nào cũng gửi ba chai, lớn đủ dùng nửa năm, sợ nó hết thì chẳng còn gì để tắm. Vũ Minh nhìn cô mơ màng, như cảm nhận lại mùi hương từ cô, ánh mắt hắn lóe lên sự thích thú. Tôi cũng muốn, cô không rõ ý hắn, sững người ra một lúc. Sao, tôi cũng muốn dùng loại sữa tắm này, rất thích mùi hương của cô. Gương mặt Vũ Minh bỗng nhiên trở nên rất đáng yêu, còn nháy mắt với cô nữa chứ. An An vội vàng che mắt của hắn, chết thật cái ánh mắt này, lỡ hắn đòi một chiếc Mercedes Benz chắc cô cũng không thể từ chối. Lấy lại bình tĩnh, cô mới thả tay xuống, vậy để lần sau tôi nói bạn tôi gửi cho cậu. Trái tim vẫn còn mê muội, cô thầm mắng mình đúng là lại tự đi tìm phiền phức. Chẳng còn cách nào khác, cô cười khẩy. Không cần, hắn từ chối. Không cần ư, vậy cậu muốn thế nào? Tôi muốn dùng bây giờ. Trời ạ, một chàng trai dễ thương thế này làm nũng thì người nào có thể từ chối được chứ? Ai mau, lại chỉ cách cho cô đi, cô thì không có cách nào chống cự được. Vậy thì cô không? Ngần ngại nói, trong nhà tôi vẫn còn một lự chữ, hôm nào gặp tôi đưa cậu nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong còn lẩm bẩm, lại phải làm phiền người bạn gửi gấp lên cho rồi. Lần này, phải đặt hai phần, ha ha, sẽ lấy phí của hắn đắt một chút, kiếm tí tiền. An An, không nhịn được với ý nghĩ đó bật cười, ha ha, cách này hay tuyệt. Tao, lại bị cốc đầu một cái nữa, cô la lên phản đối. Cậu với Minh sao giống nhau thế, cứ muốn gõ đầu người khác. Đột nhiên cô cảm thấy bầu không khí tức khắc đóng băng. Cái vẻ đẹp mê hoặc kia như bị đông cứng, gương mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng. Cô cảm thấy hối hận, thật đấy, cô đã nói một câu ngớ ngẩn khiến hắn mất vui. Hai, đúng là trẻ con mà. An An bối rối không biết để tay vào đâu, đành vờ phủi quần, tay chợt chạm vào chiếc túi sách đằng sau. Bỗng nhớ ra còn một món quà chưa tặng hắn, liền vội lấy ra đưa cho hắn. Vũ Minh nhìn chằm chằm cái hộp màu xanh trên bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy ngạc nhiên. Tặng cậu, cô cố che giấu sự bối rối ban nãy, cười nói. Hôm đó nghe cậu nói nghiêm túc như thế tôi tưởng là sinh nhật cậu, hóa ra là ngày cậu thi đấu. Nhưng không sao cả, coi như quà tặng cậu hôm nay giành vị trí đầu bảng. Vũ Minh lặng lẽ nhận món quà, trời tối nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. An An bồn chồn nhìn hắn mở hộp quà, là sinh nhật tôi. Mãi, lâu sau hắn mới thốt ra được một câu. Hả, cô không tin nổi. Thật hả, nét mặt nghi ngờ nhìn hắn. Không phải do không muốn làm phụ tấm, lòng của tôi mà nói vậy chứ. Hắn khẽ cười chẳng thèm, để ý đến cô, bình thản nói. Hôm nay thật sự rất vui, có cô đi xem tôi đua xe. Cùng tôi ngồi đây, không ngờ còn chuẩn bị quà cho tôi nữa. Hắn mỉm cười nhìn, cô, hôm nay là một ngày đáng nhớ của tôi. Thật sao, An An không kịp, phản ứng cứ cho rằng mình đã đoán sai, nào ngờ lại chúng. Hắn mở quà ra, trong hộp, màu xanh có đặt chiếc bật lửa Zippo tinh xảo, hoa văn kiểu cổ, vỏ ngoài mờ mờ. Đặc biệt nhất là ở mặt sau góc bên phải có thể cảm nhận được một phần hơi sần. Xùi, hắn bật lửa lên, mượn ánh sáng để nhìn rõ hơn, đúng là chỗ đó khắc chữ. Hai ký tự viết tắt, vì em, Vũ Minh, hắn cười hạnh phúc thì ra cô đã chuẩn bị món. Quà đặc biệt này, nhìn vẻ mặt của Vũ Minh cô biết hắn rất thích trong lòng. Cũng thoải mái, thầm nghĩ. Không tặng nhầm rồi, cô muốn được tặng gì? Tôi cũng muốn tặng cô một thứ gì đó. Hắn nhìn cô xúc động nghiêm túc nói. Không cần đâu cũng, không phải là sinh nhật tôi. Cô lắc đầu chỉ cần hắn vui là được rồi. Vũ Minh dịu dàng nhìn cô, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cúi xuống đặt lên khóe môi cô một nụ hôn phớt. Cảm ơn, thật đấy. An An lặng người từ từ, mới khẽ nở nụ cười yên tâm. Bỗng thấy mình giống như vừa làm một việc gì vô, cùng vĩ đại có thể giúp chàng trai lạnh lùng này cảm nhận được sự ấm áp thật. Sự còn giúp hắn học được sự biết ơn và dịu dàng. Tối nay hai người trao cho nhau hơi ấm cảm nhận được sự chân thành nhất từ đối phương, trái tim họ. Dường như xích lại gần hơn chút nữa. Cách chương.